Ông xã hợp đồng, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm nhìn chăm chăm vào chỗ Vạn Tố Y vừa rời đi. Bảo an đứng ở cửa cũng chăm chăm nhìn Lý Nhược Hàm, như thể phòng bị cô có thể bật ngoài xông vào bên trong. Mãi một hồi Lý Nhược Hàm mới đưa mắt rời khỏi nơi đó nhìn qua bảo an. Cô rất rõ, nếu như cô cứng đầu xông vào trong, chỉ có thể là gây ồn ào mất mặt, hơn nữa, không thể nả xông vào được bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Nhược Hàm cũng từ bỏ, cắn răng rời khỏi cổng công ty của Vạn Tố Y. Cách này không được thì cô cũng còn cách khác, có thể từng bước dẫn dụ Vạn Tố Y mắc bẫy. Lý Nhược Hàm rời khỏi công ty Vạn Tố Y, sắc mặt cũng không đến nỗi nặng nề như lúc này. Vạn Tố Y ở công ty không biết Lý Nhược Hàm rời đi từ lúc nào, cũng không quan tâm. Triệu Địch đem bảng báo cáo doanh thu tháng này đưa cho Vạn Tố Y. Chị Tố Y, doanh du tháng này thật không tệ, mặc dù trước đó có xảy ra vài chuyện nhưng vẫn mua rất nhiều, chị xem. Vạn Tố Y đón lấy bảng biểu trên tay Triệu Địch, xem tỉ mỉ. Mặc dù không được tăng vượt bật như lúc đầu nhưng cũng không đến nổi tệ lắm. Ừ, chị biết rồi, tiền thưởng tháng này vẫn theo như kế hoạch cũ phát cho mọi người. Vạn Tố Y mỉm cười, đưa đồ vật trên tay cô qua, dặn dò. Trước đây cô từng nói, chỉ cần mỗi tháng hoàn thành doanh thu đã đặt ra thì sẽ thưởng cho mọi người. Vạn Tố Y không hề quên chuyện này, hơn nữa còn rất giữ lời hứa. Nghe nói đến tiền thưởng, đến cả Triệu Địch cũng có chút vội vàng, lập tức gật đầu. Vâng, bây giờ em đi thông báo với mọi người. Vừa định bước đi, Triệu Địch lại thông báo với Vạn Tố Y một việc khác. Đúng rồi, chị Tố Y, gần đây có một tiết mục mời chị đến tham dự. Tiết mục gì? Vạn Tố Y không có người quản lý, tất cả mọi việc đều giao lại cho Triệu Địch quản lý. Đài truyền hình vừa đề xuất một chương mục, hình như là chỉ dẫn nghệ sĩ trang điểm phối đồ, kiểu như nghệ sĩ và chuyên viên trang điểm hai người một đội tham gia bình luận, nghe nói là sang năm sẽ có một giải thưởng tuần lễ thời trang Paris. Tuần lễ thời trang Paris, nhãn hiệu nổi tiếng cao cấp nhất thế giới, hiện tại trong nước chưa hề có một ngôi sao nào được mời tham dự. Vạn Tố Y nghe có vẻ có chút hứng thú. Quan trọng hơn là có thể quảng cáo cho sản phẩm của mình. Vạn Tố Y cần suy nghĩ kỹ hơn, không vội lập tức trả lời Triệu Địch. Triệu Địch có lẽ cũng rất muốn cô tham gia, bổ sung nói thêm. Chương mục bên đó sắp xếp khách mời chung với chị là Nguyễn Ca tiểu thư. Nếu như chị đi thì có lẽ bên chị Nguyễn Ca cũng sẽ nhận được thiệp mời. Triệu Địch cảm thấy chương mục này không tệ. Quan trọng nhất là đây là chương trình hiện tại đài truyền hình đang rất coi trọng. Vạn Tố Y tham gia chương trình này, không chỉ đơn thuần có thể nâng cao độ nổi tiếng của cô, còn có thể nâng cao công ty. Đây là hai chuyện hoàn mỹ, cô tất nhiên hy vọng Vạn Tố Y tham gia. Vạn Tố Y có được câu nói này của Triệu Địch, không suy nghĩ nhiều, đồng ý luôn. Được, vậy em trả lời với đội chương trình bên đó đi, được rồi. Chị đồng ý tham gia rồi sao? Triệu Địch tò mò hỏi, vẫn còn muốn nghe câu trả lời xác nhận từ miệng Vạn Tố Y nói ra. Vạn Tố Y gật đầu khẳng định. Chân mày Triệu Địch như bay nhảy, lập tức vui vẻ đi ra ngoài. Đôi chương mục bên đó cũng không lừa dối, Vạn Tố Y vừa đồng ý, buổi tối đã nhận được điện thoại của Nguyễn Ca. Tớ nghe nói cậu tham gia Nhất Đáng Nghệ Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ca vô cùng ngạc nhiên khi Vạn Tố Y đồng ý tham gia chương trình. Lúc trước khi công ty vừa thành lập, Vạn Tố Y từng nói với Nguyễn Ca, cô không THX tham gia chương trình truyền hình. Cũng không muốn làm nghệ sĩ, sau này nếu có thể tránh thì cô sẽ tránh ca khong tham gia. Nguyễn Ca còn tưởng Vạn Tố Y sẽ không tham gia bất cứ chương trình nào. Ngoài việc bản thân không thích tham gia, còn là vì cô là con dâu Mạnh gia, càng hơn nữa cô đang mang thai, đi lại thật sự không thuận tiện. Nhưng Vạn Tố Y đồng ý rồi, Nguyễn Ca muốn hỏi nguyên nhân. Ngày mai làm hợp đồng, Vạn Tố Y trả lời, tại sao lại tham gia vậy? Nguyễn Ca hỏi, cô cho rằng mình không cần khách khí với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhẹ nhàng thưa một hơi dài, không biết là nói đùa hay là nói thật. Còn không phải là vì cậu, cậu cũng tham gia rồi, tớ trả NSA lại không tham gia. Nguyễn Ca chăm chú nhìn Vạn Tố Y trong cuộc gọi video, không biết cô đang đùa hay nói thật. Cậu cứ đùa, tớ nghĩ chúng ta chưa bao giờ hợp tác với nhau, lần hợp tác này cũng là một chuyện tốt. Vạn Tố Y nói như thế, không hề trả lời thẳng vào vấn đề của Nguyễn Ca. Cậu gần đây thật sự là muốn nhìn thấy tớ khóc một lần. Nguyễn Ca nhụi mắt, cố ý giả vờ và nói, Vạn Tố Y gần đây rất khác thường, hình như cứ cố ý làm những chuyện làm cho người khác phải cảm động. Ít nhất là đối với Nguyễn Ca, cứ luôn rất tốt với cô, bảo vệ cô, điều này làm Nguyễn Ca cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không, không, Vạn Tố Y nghe Nguyễn Ca nói mà bật cười, cô nói. Nguyễn Ca là diễn viên, nước mắt nói rơi là rơi, cô không dám chọc. Nói đi, rốt cuộc là lý do gì? Nguyễn Ca nhìn thấy Vạn Tố Y bật cười, nên biết không phải là vì mình. Vạn Tố Y chỉnh sửa lại mái tóc, không thật chuyên tâm trả lời. Là người phụ trách công ty, cậu không nghĩ ngợi gì không sao, nhưng tớ thì không được, không phải còn gánh vác thêm trách nhiệm của cậu. Nguyễn Ca nhìn Vạn Tố Y, dường như rất tự tin, gật đầu. Vậy thì chúng ta nhất định phải thắng, hia chúng ta hợp tác với nhau không phải rõ ràng là giải nhất trong tay rồi sao? Nguyễn Ca đối với năng lực của bản thân và Vạn Tố Y vô cùng tự tin, Vạn Tố Y lúc này cũng không đã kích cô. Cho nên, cậu cũng quyết định tham gia. Vạn Tố Y không muốn ép Nguyễn Ca tham gia, nhưng nếu cho cô lựa chọn, cô nhất định là hy vọng Ngoanh Ca tham gia, như thế hai người sẽ tốt hơn. Vạn Tố Y đối với dưới gây ý chí cô quen biết không nhiều, nếu như Nguyễn Ca không tham gia, đôi chương mục sắp xếp cho cô một người nghệ sĩ khác mà Vạn Tố Y không quen biết, hợp tác với nhau rất là rắc rối. Tất nhiên rồi, cậu cũng đã nói, công ty là của chúng ta, tất nhiên là do cả hai chúng ta cùng tuyên truyền, hơn nữa, đã là tuyên truyền, tớ tấm hiệu sống này không thể thiếu. Nguyễn Ca vô cùng khẳng định nói với Vạn Tố Y, dường như không hề xem xét lại thời gian của bản thân. Vạn Tố Y biết, nếu như Nguyễn Ca đã nói chắc chắn như vậy, vậy thì 10 hết 8 9 phần rồi. Vậy tớ đợi tin của cậu, Vạn Tố Y mỉm cười nói với Vạn Tố Y. Nguyễn Ca có thể nhìn thấy sự vui vẻ qua nụ cười trên mặt của Vạn Tố Y, cô cười. Đợi đi cô bạn. Mấy hôm nữa đến lúc công bố, cậu sẽ phát hiện tên cu ớt chúng ta đang cạnh nhau. Đúng thế, Vạn Tố Y rất mong đợi. Tớ phải đi uống canh rồi, tắt đây. Vạn Tố Y nghe người giúp việc ở dưới bếp giục, cô nói tạm biệt với Nguyễn Ca. Tắt điện thoại của Nguyễn Ca, Vạn Tố Y đi vào nhà bếp, người giúp việc nhìn Vạn Tố Y rất xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi tiểu thư, tôi không có ý dục cô. Cách chương.